Y Võ Song Toàn, chương 113, về đưa tiền cho anh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Lâm Nguyệt Giao cũng trao mày. Chỉ 50.000 thôi. Không thể nào, bộ Âu, phục đó của anh ta rất đắt đỏ và thời thượng. Con đã, lên mạng tra rồi, rẻ nhất cũng phải 60-70.000, 50.000 mua sao nổi. Đường Mẫn sửng sốt, con gái, trong thẻ này của, mẹ chỉ có 50.000 mà thôi. Hơn nữa, máy mẹ, có tin nhắn nhắc nhở mà. Nếu có tiêu tiền ở thẻ thì, mẹ cũng sẽ nhận được thông báo. Vừa nói, Đường Mẫn vừa quay ra nhìn cửa thì, nhận ra tấm thẻ kia được đặt trên tủ giày. Con xem kìa, Tần Lâm còn không cả cầm thẻ. Thằng bé này, Lâm Nguyệt Giao bối rối. Không cầm thẻ theo, cũng không tiêu tiền, vậy tiền kia là ở đâu ra? Của anh ta ư, có đánh chết Lâm Nguyệt Giao cũng không tin. Tần Lâm là một kẻ không có việc làm. Lấy đâu ra, nhiều tiền vậy chứ, cô ấy suy nghĩ một hồi thì mới tìm ra được một lời. Giải thích coi như có lý. Đó chính là Tần Lâm đã chuẩn bị Âu phục từ lâu. Rồi mua hàng fake ở trên Shopee. Hừ, phường dối trá, Lâm Nguyệt Giao tức đến trợn trắng mắt. Nhưng, mà nói đến thì hàng fake bây giờ nhìn như thật vậy. Sau khi Lâm Nguyệt Giao rời đi, Tần Lâm đứng trước cửa tập đoàn Hiên Viên gọi điện cho Mạnh Văn Cương, tiểu sư huynh, tôi Mạnh Văn Cương đây. Tần Lâm hỏi, tập đoàn Hiên Viên này là do sư đệ quản lý hả? Mạnh Văn Cương đáp, cũng tính là vậy, một mình, tôi quản hai bên hơi vất, nên bên dưới có hai phó tổng, giám đốc nữa. Tần Lâm gật đầu, anh cũng không có ý trách tội. Mạnh Văn Cương, dẫu sao một xí nghiệp lớn như vậy, thì cũng khó tránh khỏi con sâu làm dầu nồi canh. Tiểu sư huynh là tổng giám đốc của tập đoàn Hiên Viên nhưng vẫn chưa lộ mặt. Có cần tìm cơ hội gặp mặt mọi người không? Tần Lâm suy nghĩ rồi nói. Vậy để sáng mai đi. Được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Sau khi cúp máy, Tần Lâm quay người đi vào. Khách Trương,